Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người lần lượt ra đi, Thao luôn miệng nói hết chuyện này đến chuyện khác. Chỉ có già làng là im lặng, lầm lũi bước đi. Sương Mai giành đi trước, Chánh Nguyên biết cơ sự nên dọa. Con ma thường bắt những người đi giữa lắm. Ngừng đâu lên, Sương Mai hỏi. Sao lạ vậy, em không biết thật ư? Vì nó biết người đi giữa luôn là người sợ ma nhất đấy. Anh này, Thao xen vào. Em không sợ con ma nên em chưa từng thấy nó đâu. Sương Mai lo lắng. Lát nữa mình có đi ngang qua con suối đó hay không? Thao gật cù, đáp chắc nịch. Có chứ, vì con suối đấy chắn ngang con đường chị ạ. Sương Mai rùng mình, cô sợ hãi, sợ đến chết người luôn. Em làm sao mà dám đi chứ? Chánh Nguyên khuyên nhủ, cứu người là việc quan trọng cần làm ngay, đâu thể chần chừ tới sáng được. Thao tán thành câu nói của anh. Anh nói đúng lắm, họ đang từng giờ từng phút đợi cứu trợ đấy. Già làng là người xung phong đi đầu, đến Thao, Sương Mai, sau cùng là Chánh Nguyên. Em đừng lo, phía sau còn có anh hỗ trợ. Lo gì con ma chứ? Tiếng rên rỉ, khóc than bắt đầu vọng lại. Sương Mai là người nghe rõ nhất, cô hơi khựng lại. Anh có nghe thấy tiếng gì không? Chánh Nguyên lắc đầu. Hoàn toàn không nghe gì cả, em khéo tưởng tượng ra thế. Không, em nghe thấy rõ ràng mà. Dường như có tiếng ai đó rên khóc. Làm gì có? Bỗng Thao rú lên kinh hoàng. Ôi già làng ơi, chết con! Sương Mai ôm cứng lấy Chánh Nguyên, cô cũng òa lên khóc. Em sợ quá. Già làng chỉ kịp quay lại. Gì thế Thao? Thao run rẩy. Dường như có bàn tay ai đó níu chân còn lại, giằng thật mạnh vậy. Già làng trấn an. Đó là do chân con đặt phải vào cái hốc đá mà thôi. Thao cãi lại. Không, bàn tay mà. Là làm phẩy tay. Thôi đi tiếp nhé, không việc gì phải sợ con. Đầu bên kia không có sóng tự nhiên nhấp nhô, cái lặn hụp đầu tóc dài thườn thượt. Sương Mai co rúm người trong lòng Chánh Nguyên. Đó là do con đặt chân vào hốc đá mà thôi. Thao cãi lại. Không, rõ ràng là bàn tay mà già làng. Già làng phẩy tay. Thôi đi tiếp nhé, không việc gì phải sợ. Đầu bên kia không có tiếng sóng nhấp nhô, có cái lặn hụp đầu tóc dài thườn thượt. Sương Mai co rúm người trong lòng Chánh Nguyên. Có má anh Chánh Nguyên ơi. Thật ra thì già làng lẫn Chánh Nguyên đều đã nhìn thấy, nhưng hai người phớt lờ đi. Chánh Nguyên cố giữ cho tiếng của mình bình tĩnh. Làm gì có, đi tiếp kẻo muộn mất. Dù nói thế nhưng Chánh Nguyên cũng không ngờ được là có ma thật. Có lẽ những oan hồn đã chết vì đói khát ở nơi này. Một bàn tay chụp lấy đầu của Sương Mai, làm cô kêu toáng lên. Ôi, sao anh lại túm tóc của em? Hả? Thảo đã biết, cậu ta vừa nhảy về phía già làng nói to. Chạy về hướng này nè chị ơi. Trái Nguyên thấy một cánh tay trắng toát chụp lấy tóc Sương Mai kéo lên. Anh ý thức được gì đó nên đã dùng cây cầm lên hùa hùa thật mạnh. Nhưng lạ thay, chẳng trúng gì cả. Anh nhìn thấy một thây ma nằm vắt vẻo trên cây. Anh vội đẩy Sương Mai đi tới. Con ma mặc đồ trắng nên anh nhìn thấy rất rõ. Mọi người qua được con suối và hàng trăm cây rậm. Chánh Nguyên đề nghị với mọi người. Chúng ta có nên ngồi nghỉ một lát không? Tôi mỏi chân quá. Sương Mai dường như chưa hết sợ hãi. Cô không chịu dừng chân mà dục. Đứng lên nghỉ lại, tiếp tục đi. Ở nơi này cũng không an toàn đâu. Nó cũng nhất trí với Sương Mai. Dạo này an ninh ở đây cũng không đảm bảo cho lắm. Chúng ta nên đi thôi, tới nơi về tới chốn là được. Già làng đứng lên, ông quyết định. Vậy thì cứ đi. Trái Nguyên có phần nào suy nghĩ về thái độ và cử chỉ của già làng. Ông lúc nào cũng lầm lì ít nói, dường như ông đang giấu giếm gì đó ở trong lòng. Còn anh lại không dám tò mò để hỏi thêm. Cuối cùng cũng đến được nơi dân làng đang ẩn nấp. Mọi người vui mừng khi thấy già làng xuất hiện. Cứu chúng tôi với, già làng ơi. Con tôi sắp chết vì đói, vì khát đây này. Cứu chúng tôi với. Tôi sợ lắm, già làng ơi. Tiếng trẻ con khóc lên inh ỏi. Già làng đưa mắt nhìn mọi người với ánh mắt hiền từ. Chánh Nguyên nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng đau lòng. Chúng ta phải bắt tay ngay vào việc thôi. Phần thức ăn này dành cho người già và em bé. Già làng gật đầu tán thành. Cậu nên phải đấy. Chúng ta nên chia ra mỗi người một ít, cầm hơi. Sương Mai nhìn thấy cảnh tượng này, hầu như bao nhiêu lỗ sợ cũng biến mất. cô bắt tay vào việc ngay. Con nấu cháo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net